Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 186-2, phóng thích ái muội 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, người đàn ông từ chối cho ý kiến. Thản nhiên cười, rất có ý tứ, anh sẽ không thật sự có hứng thú chứ. Người đàn ông của cô ta giống như có liên quan với Claude. Summer, nghe nói còn là con trai ruột lưu lạc bên ngoài của chủ tịch. Anh vẫn là đừng trêu chọc, em từng nghe nói qua người đàn ông kia. Cùng Phong Hành, hai người đều là nhân vật ngoan độc. Bùi Dịch nâng ly rượu lên, cúi đầu cười thật dài. Nếu người đàn ông kia cô ta thật là đứa con của chủ tịch Claude. Summer, vậy cô ta sẽ rất đáng thương. Loại hào môn cao nhất trong hào môn này. Cho dù cô ta là con gái của thị trưởng cũng là thiếu một chút. Đừng nói còn là con gái tham quan xuống ngựa, nhiều nhất chỉ lén nuôi dưỡng làm tình nhân. Đối phương khinh thường, làm tình nhân có bao nhiêu ngạc nhiên? Mấy nữ ngôi sao chưa từng làm qua tình nhân, có quyết đoán đẩy đạo diễn Trương và tôi đi nhận phim của Khương Tung, sao sẽ nguyện ý làm tình nhân? Chú giúp tôi đi Khương Tung bên kia hỏi một chút. Nếu tôi có hứng thú với phim ông ta, chấm, anh, không phải chứ, anh đã muốn đáp ứng đạo diễn Trương. Bùi Dịch thản nhiên liếc ông ta, chấm, khách mời, biểu diễn hữu nghị, được không, buổi tối, bởi vì chủ nghệ người đàn ông rất tốt, Trì Hoan trực tiếp ăn quá no, không thể không đi vào vườn hoa dạo hai vòng. Cô làm nũng lôi kéo người đàn ông bồi cô, Mặc Thời Khiêm thấp liếc mắt cô một cái. Đáp ứng rồi, tuy rằng trời lạnh, ánh sáng ở sau trạng vạng cũng rất tối, gió cũng thổi thật sự hiu quạnh, nhưng Trì Hoan vẫn là rất có tâm tình. Cô đi ở phía trước, đi ngược lại, hai tay kéo bàn tay to người đàn ông thưởng thức, tò mò hỏi, vì sao chủ nghệ của anh tốt như vậy? Làm nhiều, tự nhiên là tốt rồi. Anh thường xuyên nấu cơm sao, cách Trương.